Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 557, năm hành suy đoán. Ngũ hành tương sinh, ngũ hành tương khắc, hỏa diễm cung điện, cổ thụ cung điện, sa hải, rừng rậm, hỏa thuộc tính linh khí, mộc thuộc tính linh khí, lộ thần khẽ ngâm, Sở Nhược Nam nín hơi ngưng thần. Rất sợ quấy rầy đến Lộ Thần suy tư. Đột nhiên đang lúc, Lộ Thần trong ánh mắt hiện ra một đạo tinh mang. Nếu như đem chọn cái hung hiểm bí địa xem như một cái cự đại ngũ hành trận pháp, hết thảy dường như rất dễ dàng giải thích đi ra. Hắn mới vào chỗ này hung hiểm bí địa, tiến vào trong biển cát. Sa hải giữa thiên địa chỉ có nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí. Không còn gì khác bất luận cái gì thuộc tính linh khí. Sa hải kỳ thực mang ý nghĩa ngũ hành chi hỏa. Rời đi sa hải về sau, hắn đi tới nơi này một chỗ rậm rạp trong rừng rậm. Rừng rậm giữa thiên địa chỉ có nồng đậm mộc thuộc tính linh khí. Không còn gì khác bất luận cái gì thuộc tính linh khí. Rừng rậm làm mang ý nghĩa ngũ hành chi mộc. Sa hải cùng rừng rậm tiếp giáp. Hỏa thuộc tính linh khí cùng mộc thuộc tính linh khí liên tiếp. Mà ngũ hành tương sinh tương khắc bên trong không tồn tại hỏa sinh mộc. Hỏa khắc mộc, mộc khắc hỏa. Kể từ đó, sa hải cùng rừng rậm tiếp giáp. Hỏa thuộc tính linh khí cùng mộc thuộc tính linh khí tiếp giáp. Chỉ có thể mang ý nghĩa là mộc sinh hỏa. Mộc sinh hỏa là ngũ hành tương sinh lý lẽ bên trong một loại. Muốn phá giải cổ thụ trước cung điện xanh mơn mởn mâm tròn, nhất định phải vận dụng ngũ hành tương sinh đạo lý. Lộ Thần đem suy đoán của mình cáo chi Cổ Linh Lung. Thời cơ chỉ có một lần, ngươi khẳng định muốn vận dụng ngũ hành tương sinh. Cổ Linh Lung nhắc nhở, Lộ Thần hơi hơi gật đầu. Hắn suy đoán trận này là vận dụng ngũ hành tương sinh lý lẽ. Cũng không phải là suy đoán lung tung, mà là tìm được vô cùng xác thực chứng cứ đến xác minh suy đoán của mình. Còn này ngũ hành tương khắc, hắn liền vô cùng xác thực chứng cứ đều vô pháp tìm tới. Giờ phút này thời cơ chỉ có một lần, muốn tại ngũ hành tương sinh cùng ngũ hành tương khắc bên trong tuyển chọn một cái. Hắn tất nhiên là lựa chọn ngũ hành tương sinh đến nếm thử một phen. Người suy đoán ra ngũ hành tương sinh. Dựa theo ta nói, làm cho nàng từ bên ngoài đến bên trong thôi động bốn cái vòng tròn cùng trung ương mâm tròn là đủ, Cổ Linh Lung nói, Lộ Thần điểm gật đầu, lập tức phân phó hướng Sở Nhược Nam, người thật có biện pháp giải khai cái này xanh mơn mởn mâm tròn thần kỳ. Sau khi nghe xong về sau, Sở Nhược Nam thần tình kích động nói. Nàng cũng không biết rõ Lộ Thần cũng không phải là một thân một mình suy tư, mà là cùng Cổ Linh Lung hợp lực phân tích xanh mơn mởn mâm tròn bí mật. Tạm thời còn không xác định, không khỏi nhanh liền biết có thể hay không. Lộ Thần căn dặn một câu, tiếp xuống dựa theo ta phân phó đi làm, không thể có một tia sai lầm, nếu không phí công nhọc sức. Sở Nhược Nam trùng điệp gật đầu. Ngưng thần chờ đợi Lộ Thần phân phó, từ hướng ngoại bên trong, vòng ngoài cùng đông dần mão chấn mộc, lần vòng ngoài bắc hợi tử khảm thủy, bên trong vòng tây thân dậu đoái kim, Cổ Linh Lung chậm rãi nói ra, thanh âm chỉ ở Lộ Thần trong đầu quanh quẩn, Lộ Thần lại đem Cổ Linh Lung nói truyền đạt cho Sở Nhược Nam, đồng thời chỉ điểm Sở Nhược Nam tìm đúng từng cái phù văn. Từ hướng ngoại bên trong từng bước một thôi động xanh mơn mởn mâm tròn. Sở Nhược Nam ngón tay ngọc điểm ra, vô cùng khẩn trương, rất sợ chậm một bước, lại hoặc là nhanh một bước. Giờ này khắc này, nàng chỉ cảm thấy thôi động trước mặt xanh mơn mởn mâm tròn so với lúc trước nàng lấy cương khí. Cùng tinh thần lực đến kích hoạt 57.000 cái màu xanh đen phù văn còn muốn hao tổn hao phí. Tinh thần cùng lực lượng, tạch tạch tạch, ngay tại trung ương mâm tròn bị thôi động tốt một sát na. Xanh mơn mởn mâm tròn đột nhiên bạo phát xuất một trận vang động. Thành công, Lộ Thần quát, Sở Nhược Nam ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, xanh mơn mởn mâm tròn phảng phất nóng chảy, lăng không hóa thành một đoàn xanh mơn mởn dịch đoàn. Đồng thời xanh mơn mởn dịch đoàn hư không lưu động, chủ động bao quanh hướng Sở Nhược Nam. Sở Nhược Nam còn chưa kịp phản ứng, liền bị xanh mơn mởn dịch đoàn hoàn toàn bao trùm. Sau đó này xanh mơn mởn chùm sáng dần dần phai mờ, cuối cùng biến mất hầu như không còn. Lộ Thần mắt thấy một màn này, đưa tay chạm đến hướng Sở Nhược Nam. Mặc dù Sở Nhược Nam gần ngay trước mắt, nhưng bị xanh mơn mởn dịch giọt bao trùm sau Sở Nhược Nam tựa như phản chiếu ở trong nước bóng người. Hắn duỗi ra cánh tay trực tiếp theo Sở Nhược Nam trong thân thể xuyên qua. Cũng không có chân thực xúc cảm, nhìn Sở Nhược Nam biến mất địa phương một chút. Lộ Thần tâm tư chính mình trước đó suy đoán không sai. Quả nhiên chỉ có trước thiên mộc linh căn cùng tu luyện mộc thuộc tính công pháp người mới có thể đạt được cổ thụ cung điện tán thành. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Lộ Thần sắc mặt hơi đổi, vội vàng cúi đầu xem xét. Cũng may quanh quẩn tại hắn bốn phía rất nhiều lộng lẫy cánh hoa không có vì Sở Nhược Nam biến mất mà lập tức biến mất. Trầm ngâm một chút, hắn lựa chọn tạm thời lui trở về trong rừng rậm, cùng cái này một tòa cổ thụ cung điện bảo trì khoảng cách an toàn. Mặc dù quanh quẩn tại hắn bốn phía rất nhiều lộng lẫy cánh hoa giờ phút này còn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng bảo đảm không cho phép chúng nó khi nào liền sẽ biến mất. Một khi lộng lẫy cánh hoa biến mất, hắn cũng không phải trước thiên mộc linh căn cùng ngày hôm sau tu luyện mộc thuộc tính công pháp. Lúc đó hắn như tiếp tục lưu lại cổ thụ trước cung điện, liền muốn tiếp nhận đến từ cổ thụ cung điện cường đại màu xanh đen nhánh cây trường mâu công kích. Thân ảnh chớp động, Lộ Thần đi vào trong rừng rậm. Hắn thu liễm khí tức, tiềm tàng tại một gốc cổ thụ rậm rạp tán cây bên trong. Này thời gian, một đầu thanh lân xà theo màu xanh đen nhánh cây du tẩu tới, ngóc lên tam giác đầu lâu, con mắt nhìn chăm chú hướng Lộ Thần. Tinh hồng lưỡi rắn phun ra nuốt vào không thôi, dường như tại hướng Lộ Thần tuyên cáo, nơi này là nó lãnh địa. Lộ Thần nhìn cũng không nhìn du tẩu mà đến thanh lân xà một chút. Hắn trên người khí tức thoáng tiêu tán xuất một tia. Này thanh lân xà đột nhiên thân rắn run lên, chợt nhanh như chớp, giống như chạy không thấy tăm hơi. Cái này một tòa cổ thụ cung điện cùng này xa hải phía dưới hỏa diễm cung điện một dạng. Hỏa diễm trong cung điện tồn tại hỏa thuộc tính chí bảo. Cái này một tòa cổ thụ trong cung điện tất nhiên có mộc thuộc tính chí bảo. Bây giờ lại là tiện nghi người khác, chúng ta một phen xuất thủ, lại là không thu hoạch được gì. Lộ Thần chỉ đạo Sở Nhược Nam mở ra xanh mơn mởn mâm tròn. Sau cùng Lộ Thần nhưng không có tiến vào cổ thụ trong cung điện. Cổ Linh Lung rất là bất mãn nói, không phải không thu hoạch được gì. Lộ Thần khẽ lắc đầu, biết được ngũ hành tương sinh lý lẽ sau, trong lòng của hắn đã có một phen to gan suy đoán. Ý gì? Cổ Linh Lung không hiểu. Lộ Thần chậm rãi nói, chỗ này trận pháp là vận dụng ngũ hành tương sinh lý lẽ. Đã như vậy, ngũ hành tương sinh bên trong không có khả năng chỉ có hỏa cùng mộc. Nếu không tự là mộc sinh hỏa lý lẽ, sao là ngũ hành tương sinh? Mà xa hải phía dưới này một tòa hỏa diễm cung điện là ngũ hành chi hỏa. Trong rừng rậm cái này một tòa cổ thụ cung điện là ngũ hành chi mộc. Chỗ này hung hiểm bí địa bên trong tất nhiên vẫn tồn tại cái khác ba tòa thần kỳ cung điện. Này ba tòa trong cung điện, một tòa cung điện là ngũ hành chi thủy, một tòa cung điện là ngũ hành chi đất, một tòa cung điện là ngũ hành chi kim. Ta là tiên thiên kim linh căn, lại ngày hôm sau tu luyện thần kiếm kiếm quyết, là lấy hỏa diễm cung điện, cổ thụ cung điện, thủy chi cung điện, thổ chi cung điện. Cái này bốn tòa cung điện với ta mà nói đều không có quá lớn mục đích. Nhưng này ngũ hành kim chi cung điện lại là đối ta cực kỳ hữu dụng. hiện nay ta đi qua mở ra cái này một tòa cổ thụ cung điện. Đã có đầy đủ kinh nghiệm, biết được như thế nào mở rộng ngũ hành cung điện. Tiếp xuống chỉ cần tìm được kim chi cung điện, tùy tiện liền có thể đem mở rộng. Không ngờ sẽ có thất bại nguy hiểm. Nghe xong Lộ Thần, Cổ Linh Lung bất mãn trong lòng dần dần biến mất. Hơi chút trầm ngâm, Lộ Thần quyết định chờ đợi ở đây Sở Nhược Nam đi ra cổ thụ cung điện. Vừa đến, vừa mới Sở Nhược Nam bị xanh mơn mởn dịch giọt bao trùm. Hắn vô pháp đem bách hoa linh đằng giao cho Sở Nhược Nam. Nếu như cứ vậy rời đi, chỗ này hung hiểm bí địa lại rất là rộng lớn. Hắn chẳng biết lúc nào mới có thể cùng Sở Nhược Nam lại gặp nhau. Thứ hai, hắn mặc dù suy đoán xuất ngũ hành cung điện một số bí mật, nhưng lại không biết rõ chính mình suy đoán có phải là thật. Lùi thêm bước nữa kể, như hắn ngũ hành cung điện suy đoán là thật, hắn giờ phút này lại là không biết rõ kim chi cung điện ở vào nơi nào. Mà ngũ hành cung điện kết thành một cái ngũ hành bát quái đại trận. Năm tòa cung điện đang lúc tất nhiên có chỗ liên hệ. Giờ phút này Sở Nhược Nam đã tiến vào cổ thụ trong cung điện. Có lẽ Sở Nhược Nam tại cổ thụ trong cung điện sẽ có phát hiện. Đợi đến Sở Nhược Nam theo cổ thụ trong cung điện đi ra, hắn có lẽ liền có thể theo Sở Nhược Nam trong miệng thăm dò đến có quan hệ kim chi cung điện bí mật. Lộ Thần lườm cách đó không xa cổ thụ cung điện một chút. Tự Sở Nhược Nam tiến vào cổ thụ cung điện sau, cổ thụ cung điện tựu không có bất kỳ động tĩnh. Xem chừng một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, lập tức, hắn nín hơi ngưng thần, chặt đứt rất nhiều tạp niệm, về sau theo vòng chữ vật bên trong lấy ra một khỏa yêu thú thú hạch đến vận công ngưng luyện cương. Khí, hắn vòng chữ vật linh thạch không coi là nhiều, nhưng thú hạch lại là không ít. Tuyệt đại đa số yêu thú thú hạch là hắn chém giết phệ cốt xâm lâm 108 động người sau thu hoạch. Chiến lợi phẩm, một chút thú hạch là mới vào thiên y vụ chướng thời điểm. Cùng Thải Phong bọn họ kết thành tạm thời đội ngũ, liệp sát thiên y vụ chướng bên trong yêu thú thu hoạch. Một chút thú hạch là trước đó chạy đến bí địa cửa vào thời điểm. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt chém giết yêu thú về sau. Chia cùng hắn thú hạch. Còn có một số thú hạch là trước đây không lâu hắn hộ tống Sở Nhược Nam chạy đến cái này một tòa cổ thụ cung điện trên đường. Sở Nhược Nam đánh giết yêu thú về sau, hắn thuận tay thu hoạch. Hiện tại những này thú hạch cử đi tác dụng lớn. Theo không ngừng ngày đêm địa tu luyện, từng khỏa thú hạch toái rớt. Lộ Thần tại chính mình ngồi xếp bằng căn này màu xanh đen trên nhánh cây đào ra từng cái tiểu mộc hố. Tiểu mộc trong hầm tồn phóng vì hắn tu luyện mà hao hết lực lượng toái rớt yêu thú thú hạch. Cái này một ngày, hắn đang tại tâm vô bằng vụ địa trong tu luyện. Vừa là một tiếng thú hạch toái thanh âm truyền ra. Lập tức hắn tựu không cách nào lại theo trưởng tâm lý thú hạch bên trong hấp thu đến bất luận cái gì lực lượng, hắn tiện tay ném đi. Này toái thú hạch hướng về cách đó không xa cái thứ bảy tiểu mộc hố. Đem cái thứ bảy tiểu mộc khanh điền san bằng. Mặc dù trên người hắn không có mang theo tính giờ loại bảo khí, nhưng đi qua tích lũy chính mình tu luyện tiêu hao hết yêu thú thú hạch, Lộ Thần đánh giá ra chính mình chí ít đã ở đây tu luyện 5 ngày thời gian. Hắn quay đầu nhìn cách đó không xa cổ thụ cung điện một chút. Cổ thụ cung điện vẫn như cũ không có bất kỳ động tĩnh. Ngay tại Lộ Thần chuẩn bị theo vòng chữ vật bên trong lấy thêm ra một khỏa yêu thú thú hạch lúc tu luyện, cách đó không xa cổ thụ cung điện đột nhiên đang lúc có một tia động tĩnh. Suy, một đạo lục mang theo này cổ thụ cung điện môn hộ bên trong kích xạ đi ra. Trực tiếp hướng hắn chỗ ẩn thân kích xạ mà đến. Lộ Thần đang muốn tránh né rớt lục mang tập kích, theo lục mang bên trong đột nhiên truyền đến một trận quen thuộc tinh thần lực ba động. Nhíu mày, Lộ Thần đưa tay hy vọng chặn đứng này kích xạ mà đến một vòng lục mang. Này thời gian, Này Lục Mang chủ động hạ xuống tốc độ, chậm rãi rơi xuống lộ thần đầu ngón tay. Lục Mang một trận biến hóa, biến ảo thành một tấm xanh mơn mởn khuôn mặt, rõ ràng là Sở Nhược Nam hình dạng. Ngươi như thế nào nhìn thấu ta chỗ ẩn thân? Lộ thần nhíu mày hỏi, ánh mắt nhìn gần hướng đầu ngón tay xanh mơn mởn khuôn mặt. Gặp lộ thần kinh ngạc, Sở Nhược Nam khóe miệng hơi hơi hiển hiện một tia đường cong. Nàng tựa hồ rất thích ý kiến đến lộ thần bộ dáng như vậy. Không quá nàng không có giấu giếm, chi tiết hướng lộ thần giải thích nói, ta tiến vào cổ thụ trong cung điện, mượn nhờ cái này một tòa cổ thụ cung điện thần kỳ. Ta có thể biết được phụ cận nhất cử nhất động, chỉ cần ngươi người còn tại cổ thụ cung điện phụ cận. Vô luận ẩn thân nơi nào, ta đều có thể tìm tới ngươi. Lộ thần giật mình tới, nguyên lai không phải Sở Nhược Nam bản lãnh của mình, mà là cùng cổ thụ cung điện có quan hệ. Bên trong là gì tình hình? Lộ thần hỏi ý kiến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.